Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Hạm Trường. Ngươi là người tốt. SSNB 46 Huyết Thanh. Vì cái gì hạm trưởng ngươi biết có được? Nhìn thấy Michiray trong tay Huyết Thanh, Phu Hua biến sắc, sở dĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì dạng này huyết thanh trong tay nàng có một phần. Hơn nữa nàng có thể bảo đảm toàn bộ thiên mệnh cũng chỉ có cái này một phần. Bởi vì ta có đặc thù con đường. Michiray trừng mắt nhìn, ý đồ đem sự tình mập mờ đi qua. Hạm trưởng, bất kỳ cái gì con đường đều không thể đạt được cái này huyết thanh. Bởi vì chế tác nó Maki tiến sĩ đã qua đời. Trừ phi có người từ tiến sĩ thí nghiệm số liệu ở bên trong lấy được cái gì. Ta hiện tại phi thường tò mò thân phận của ngươi. Ngươi sẽ không phải cùng Otto giáo chủ có quan hệ gì à? Phu Hua nhìn Michiray liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Đối với thiên mệnh sự tình toàn bộ biết được, thậm chí biết đến so với nàng còn nhiều. Còn có được loại này chân quý huyết thanh, nàng chỉ muốn đến khả năng này. Ta cùng Otto có thể có quan hệ gì? Liền xem như có cũng chỉ là địch nhân quan hệ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Michiray nói chuyện, không để ý tới lâm vào trầm tư Phu Hua. Nhìn về phía trước mặt tóc bạc nữ hài. Tiêu trừ trong cơ thể Hokai Energy sau lộ ra là Bella nguyên thủy dung mạo. Một đầu bạc sắc đến eo tóc dài. Nhỏ vụn tóc cắt ngang trán hơi nhếch lên. Lộ ra thật dài mảnh khảnh lông mày cùng như là băng sơn con mắt màu xanh lam. Cái mũi tinh xảo, bờ môi tiểu xảo, một trương xem ra rất yên tĩnh lại gầy gò trên gương mặt không mang theo mảy may biểu lộ. Phảng phất ngưng kết mặt hồ. Lúc này, tại trong con ngươi của nàng, dày đặc chính là mê mang cùng khó mà tiêu tán hận ý. Ghê tởm nhân loại, ngươi cho ta uống cái gì? Một lát sau, Bella trong mắt mê mang tiêu tán, nhìn về phía Michiray. Ánh mắt hung ác, hận không thể xông lên cắn hắn một cái. Một loại huyết thanh, có thể đem trong cơ thể ngươi dung hợp Hokai Bis tế bào tính cả Hokai Energy cùng một chỗ. Thanh trừ, Michiray một mặt cười nhạt ý, nói chuyện giải khai trước ngực cúc áo, đem trên người màu trắng hạng trưởng phục cởi ra, ném ra ngoài, tinh chuẩn bao trùm tại Bella trên thân. Cho nên ngươi bây giờ chỉ là một tên người bình thường. Người bình thường, Bella con ngươi co vào. Sau đó cắn răng, cúi đầu, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. Thanh thúy lại băng lãnh. Ngươi giết ta đi, giết ngươi. Ta sẽ không làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Chẳng bằng nói ngươi có thể giúp ta một chuyện lời nói. Ta sẽ thả ngươi, Michiray lắc đầu. Ha ha. Nhân loại các ngươi làm tàn nhẫn sự tình còn ít sao? Các ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Không phải vậy chờ ta chủ nhân tỉnh lại đằng sau. Chạy tới nơi này, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Không có chút nào phối hợp ý tứ. Bella chỉ là cười lạnh, đầu lông mày đuôi mắt mang theo không nói ra được khinh miệt. Hạm trưởng, vị này thiếu nữ thật sự là quá nguy hiểm. Có muốn hay không ta xuất thủ, đưa nàng giam giữ đến xích sổ tổng bộ thu nhận kho bên trong. Phu Hua nhìn xem Bella, nhíu mày, không cần, như thế không được mảy may tác dụng, ngược lại tương đương với cho Otto đưa đi nhân thể thí nghiệm vật liệu. Michiray lắc đầu, quay đầu nhìn thẳng Bella tràn ngập cừu hận đôi mắt, ánh mắt nhu hòa, ngữ khí yên lặng nói ra. Bella, Sirin có nói qua cho ngươi làm việc thời điểm muốn nhiều suy nghĩ đi. Không phải vậy ngươi chính là đang lãng phí nàng giao phó ngươi ruler lực lượng cùng trí tuệ. Ngươi vì sao lại biết ta chủ nhân tục danh? Ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Bella nguyên bản trong mắt lạnh như băng xuất hiện đứt gãy. Lóe ra khó có thể tin ánh sáng. Điểm này không trọng yếu.

cài chặt toàn bộ cúc áo. Cười cười, đối với nàng đưa tay ra. Còn có thể đứng lên sao? Nhìn xem Michiray tay, Bella do dự một chút. Duỗi ra trắng muốt mảnh khảnh tay phải dựng đi lên. Khuôn mặt nhỏ hơi khuynh hướng một bên. Trong mắt băng cứng đã hoàn toàn hòa tan. Biến thành một vũng xuân thủy. Tay trái nắm tay đặt ở ngực. Khẽ gật đầu. Phát ra nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm. Nắm Bella tay. Đưa nàng kéo lên. Michiray cười nói. Chúng ta bây giờ muốn đi đối kháng tà ác Xixo tổng bộ. Muốn cùng một chỗ sao? Vừa vặn có cơ hội nhìn thấy ngươi chủ nhân. Nếu như ngươi còn muốn biến thành long lời nói. Liền để nàng một lần nữa vì ngươi rót vào Hokai Energy tốt rồi. Bella nghe vậy nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Lộ ra một cái có chút thuần chân mỹ lệ dáng tươi cười. Ta muốn cùng đi. Còn phải chăng biến thành Hokai Beast muốn nhìn chủ nhân ý tứ? Hơn nữa ta cảm giác ngươi nói những lời này rất có đạo lý. Ta muốn nói cho chủ nhân nghe một chút. Có lẽ có thể thay đổi ý nghĩ của nàng. Nếu là như vậy cũng quá tốt rồi. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Ta thương lượng với phu hua một ít chuyện. Lập tức liền xuất phát. Michiray nở nụ cười nói. Bella nhu thuận nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi đến phu hua bên người. Michiray biểu lộ biến trở về nghiêm túc. Phu hua, lên đường đi. Ở chỗ này đã lãng phí không ít thời gian. Ta sợ Kiana đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Đúng, hạm trưởng. Gật đầu đáp ứng. Phu hua thắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn về phía ngay tại cách đó không xa thò đầu ra nhìn dò xét. Nơi này Bella. Bất quá, mang theo thiếu nữ này trở về được không? Nếu như vô tình gặp hắn Durando các nàng cảm giác không tốt lắm giải thích. Ta biết băn khoăn của ngươi. Bất quá không quan hệ. Nếu như đụng phải người quen, ngươi liền nói ta cùng Bella là tù binh của ngươi là được rồi. Tốt a, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Phu hua đáp ứng, trầm mặc dưới, đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra dị dạng hào quang. Còn có cái vấn đề ta muốn làm rõ. Vừa vặn hạm trưởng nói rất hay người cùng người xấu lý luận. Hẳn là chăm chú a. Không, đây bất quá là lừa gạt một cái không có đi ra phòng thí nghiệm. Cùng người không chút tiếp xúc qua thuần chân tiểu nữ hài lý luận thôi. Trên thế giới này nào có cái gì thuần túy người tốt cùng người xấu. Có chỉ là một ý niệm thiện hạnh cùng ác nâng. Michiray trên mặt lộ ra có chút cổ quái vẻ mặt. Phu hua ơi cúi đầu. Ngậm miệng không nói. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu. Chậm rãi mở miệng. Hạm trưởng là người tốt. Chỉ ít ta cho rằng như vậy. À, thật sao? Có thể được đến thần châu tiên nhân khen ngợi. Ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Michiray lông mày chớp chớp, nhìn về phía xa xôi xanh thẳm bầu trời, vẻ mặt đột nhiên biến thành có chút cô độc cùng cô đơn. Bất quá ngươi sai, tại một số phương diện, ta thế nhưng là so Otto còn muốn tà ác a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.